Vô hạn tương lai, chương 262, kết thúc tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của Trịnh Xá, mỗi người đều bận rộn chuẩn bị đồ ăn, chỉ có Trương Hằng là lại vận hành phòng điều khiển, một khu vực không gian vặn vẹo xuất hiện, không bao lâu sau, một con hòa kỳ lân cực lớn toàn thân màu đỏ thẫm đã hiện ra. Trương Hằng dùng khí tức huyền hoàng của bảo tháp bao phủ cơ thể của hòa kỳ lân, mấy phút sau, khi thấy hòa kỳ lân đã tỉnh lại, hắn mới nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói, về chuyện của ngươi, nếu kỳ lân tộc có thể từ bỏ dã tâm, buông tha tranh đoạt, vứt bỏ quyền lực cùng địa vị, như vậy ta hứa hẹn. Nhất định sẽ tìm biện pháp giải cứu kỳ lân tộc, cho dù là lấy lộ tuyến nhân quả thay đổi tất cả. Ta cũng hứa với ngươi. Hỏa kỳ lân nhìn Trương Hằng với vẻ sững sờ, một lúc sau nó mới mãnh liệt quỳ rạp xuống đất rồi nói. Ta chính là kỳ lân vương, hỏa kỳ lân, Tát Khắc Duy Nhĩ đặc, vì tương lai của tộc chúng ta, chỉ cần người trước mặt có thể cứu vớt được kỳ lân tộc chúng ta, như vậy kỳ lân tộc chắc chắn sẽ trở thành lợi kiếm trong tay hắn, trở thành hổ thuẫn trước người hắn. Vì hắn mà ngăn cản bất cứ địch nhân nào, cho dù là đối mặt với thánh nhân chí cao vô thượng, cho dù là đối mặt với tu chân giả vĩ đại vĩnh hằng, tộc của ta cũng sẽ không hề chùn bước. Ta, hiện tại tuyên thệ, sau khi tuyên thệ, Tát Khắc Duy Nhĩ đặc cũng nói với Trương Hằng một số chuyện, trên thực tế kỳ lân tộc thật sự đúng là đã sắp tuyệt diệt. Theo như lời Tát Khắc Duy Nhĩ đặc, sau kỳ lân loạn chiến, kỳ lân tộc chỉ còn lại 3 thành viên đã mở cơ nhân tòa tầng thứ 4 trở lên, trong đó thành viên có thực lực mạnh nhất đã đạt đến cấp độ thánh nhân, cũng là thần thủ hổ cuối cùng của kỳ lân tộc. Nhưng sau mấy lần bị tập đoàn tu chân giả đuổi bắt, con kỳ lân cấp độ thánh nhân này cuối cùng cũng bị giết, tuy vậy may là trước khi chết nó đã dịch chuyển Tát Khắc Duy Nhĩ đặc và con kỳ lân tầng thứ 4 còn lại đến thế giới khác, nhờ vậy mới tránh được đuổi giết của tập đoàn tu chân giả. Nói cách khác, trừ ta ra, còn một con kỳ lân khác vẫn còn sống, hơn nữa cũng có thần trí. Chỉ tiếc là virus lượng tử của tập đoàn tu chân giả đã phá hủy ý thức tập thể của kỳ lân tộc, nếu không thì bất kể nó ở thế giới nào ta cũng có thể lập tức gọi nó về. Nói tóm lại, kỳ lân tộc đã chỉ còn lại 2 thành viên có sức chiến đấu, hơn nữa nội đan của Tát Khắc Duy Nhĩ đặc đã tan vỡ, giờ phút này nó chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ. Đương nhiên, nếu có khí cụ tu chân cao cấp, Tát Khắc Duy Nhĩ đặc vẫn có thể liều mạng với cường giả tầng thứ 4 cao cấp, chỉ là hồng hoang vạn thú trận cũng đã bị nghiền nát, tuy vẫn còn chủ kỳ, nhưng muốn chữa trị trận đồ này không phải là chuyện có thể hoàn thành trong vòng 1-2 năm. Trừ phi là gọi được con kỳ lân còn lại đến, nếu không thì trợ lực của Trương Hằng có khả năng sẽ hơi thiếu một chút. Tuy vậy Trương Hằng cũng không quá lo lắng về chuyện này, dù sao hiện tại hắn đã có thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, đợi vài tháng nữa, khi thời gian cooldown của bụi luân hồi hoàn tất, lúc đó hắn sẽ có thể một lần nữa sử dụng hậu nghệ chân thân. Có bảo tháp cùng với đại vu chân thân, hắn có can đảm đối mặt trực diện với bất kỳ kẻ địch nào. Huống hồ không phải là chỉ có mình Trương Hằng, Trịnh Xá cũng là minh hữu của hắn, chỉ cần hồi sinh Sở Hiên lại, như vậy âm mưu dương mưu cái gì cũng sẽ không cần phải lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ách chỉ cần lo cho bản thân không bị Sở Hiên tính kế đến chết là được. Về phần lực lượng thì Trịnh Xá vốn chỉ thiếu chút nữa đã bước vào tầng thứ 5, một khi chấp niệm cuối cùng của hắn biến mất, cũng tức là khi những đồng đội của Trịnh Xá hồi sinh, hắn sẽ lập tức trở thành thánh nhân. Dùng thực lực của hắn mà nói, trở thành thánh xong sẽ đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng được, chắc chắn không thua gì thánh nhân cao cấp, thậm chí là so với thánh nhân tiên thiên cũng không hề thua kém. Hiện tại đáng lo nhất chính là phản diện cộng với chiến lực siêu cường của tập đoàn thánh nhân và tập đoàn tu chân giả. 2. Trương Hằng nói với vẻ chán nản, mọi người đều đang chú ý lắng nghe Trương Hằng giải thích về hệ thống sức mạnh của vô hạn thế giới, sau khi nghe xong mỗi người đều trở nên ngu ngơ, một lúc lâu sau mới bắt đầu phá lên cười. Bất quá đoán chừng ngay cả bọn họ cũng không biết tại sao mình lại cười. Tại đây vẫn là trong phòng điều khiển, những thành viên tiểu đội luân hồi đều đang ăn trưa, chỉ có Trịnh Xá, Lăng Tân, Đạt Vân Hy, Trương Hằng, Nataya, Exis và Tát Khắc Duy Nhĩ đặc tụ tập lại với nhau. Mọi người đã cố ý chọn một căn phòng bằng thủy tinh nằm ở chỗ cao nhất bên trong phòng điều khiển để thảo luận, dù sao thân phận của Trương Hằng cũng kinh thế hãi tục quá mức, những chuyện hắn nói đừng để cho người khác nghe được thì tốt hơn. Trong lúc dùng hồng viêm nướng đồ ăn, Trịnh Xá cũng thuận tiện hỏi Trương Hằng về một vài nội tình của vô hạn thế giới, hỏi ai cũng không bằng trực tiếp hỏi người thiết kế ra cái thế giới này, mà Trương Hằng quả nhiên không làm hắn thất vọng, trước một bước đã giới thiệu xong hệ thống sức mạnh của thánh nhân, rồi sau đó càng là bắt đầu nói về hệ thống sức mạnh của tập đoàn tu chân giả. Hệ thống sức mạnh của tu chân giả hoàn toàn khác với hệ thống sức mạnh của thánh nhân, các cấp độ của tu chân giả theo thứ tự là trúc cơ, tâm động, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa tiên nhân, sau đó đến kim tiên. Nói chung, kim đan kỳ là một ngưỡng cửa lớn, sau khi vượt qua kim đan kỳ thẳng tới khi đạt đến hợp thể kỳ cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Nhưng một khi đạt đến độ kiếp cùng đại thừa có thể sử dụng toàn bộ uy lực của hầu hết khí cụ tu chân, lúc đó sẽ có thể sinh ra uy hiếp với tầng thứ tư cao cấp. Mà vượt qua đại thừa thì sẽ trở thành tiên nhân, chẳng những có thể sử dụng hầu hết khí cụ tu chân, càng có thể sử dụng những tạo vật đỉnh cấp, ví dụ như Đông Hoàng Trung của Trịnh Xá, có lẽ vẫn không cách nào sử dụng toàn bộ uy lực nhưng vẫn đủ để tạo ra uy hiếp đối với thánh nhân. Về phần kim tiên thì là cấp bậc rất ít người đạt tới, đối với kim tiên mà nói, những tạo vật đỉnh cấp chính là vũ khí của bọn họ, mấy người này đều là chủ lực khiến tập đoàn tu chân giả có thể đối kháng với thánh nhân. Về phần cấp độ cao nhất của tu chân giả, đại la kim tiên thì ta cũng không biết là có ai đạt đến cấp độ này hay không. Mọi người đều vừa ăn vừa nghe Trương Hằng nói chuyện, đến khi đã sắp ăn xong, Trịnh Xá mới hít một hơi, sau đó hỏi Trương Hằng với vẻ vô cùng nghiêm túc. Mọi chuyện đều đã được nói rõ, như vậy ta cũng có thể chính thức hỏi ngươi rồi, chuyện quan trọng nhất đối với ta. Làm thế nào để tiến vào Narnia truyền kỳ? Ngươi là tác giả, hẳn là phải biết điều này chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hằng gật đầu khẳng định, hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp trả lời với Trịnh Xá. Xác thực ta biết rõ phương pháp tiến vào Narnia truyền kỳ, nhưng mà vấn đề là. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Cách Trương.